Tôi chờ em đến 30 tuổi. Chương 214, 214, quý từ ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào cái ngày em gái của Quý Văn Việt come out, mẹ của cô đã khóc thật lâu. Bà không rõ tại sao Quý Giác Hy lại cả gan phản kháng lại ba mình. Bà cũng không hiểu vì sao chuyện này lại đến mức phải đoạn tuyệt quan hệ ba công ba quý, không nói một lời. Ông quay về công ty làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, trận chiến chấm dứt. Dấu tay trên mặt của Quý Giác Hy vẫn chưa tan, Quý Văn Việt đã đưa cô rời đi nhưng cô quật cường không thèm hỏi hay để ý đến những lời quan tâm của chị gái. Quý Văn Việt hiểu rõ tâm tình của em gái nên cũng không nhiều lời, chỉ chờ đối phương hô ngừng xe ở một ngã tư xa lạ. Google, .. An Na, đọc Nga, không quảng cáo T.T.U.N, Việt Nam, em cần tiền. Rốt cục Quý Giác Hy cũng mở miệng nhưng không phải ngừng xe mà là hô bắt đầu. Ánh mắt sợ hãi như có chút xấu hổ. Em không có tiền. Em biết chị có tiền. Chị cho em mượn tiền. Sau này em sẽ trả. Không cần phải trả. Quý Văn Việt muốn nói vậy. Động tác trên tay hơi trì hoãn một chút. Cô cúi đầu móc một tấm thẻ tín dụng trong ví ra đưa cho người nọ rồi gật đầu lên tiếng. Quý Giác Hy đoạt lấy thẻ tín dụng giống như sợ chị gái sẽ hối hận. Cô nghiêng đầu dùng ngữ khí tức giận như lúc nói chuyện với ba. Chị và ông ấy giống nhau như đúc, đều không có tâm. Quý Văn Việt, chị là đồ vô tâm. Nói xong rồi khóc, thương tâm như vậy là muốn gây chuyện sao? Quý Giác Hy vốn từ nhỏ đã nhiều nước mắt. Quý Văn Việt rút một tờ khăn giấy cho cô nhưng lại bị cô vo lại ném vào mặt. Hai mắt đẫm lệ, khóc thở không ra hơi oán trách Quý Văn Việt. Tại sao chị không giúp em? Chị là chị gái của em. Tại sao không nói giúp em vài lời? Rõ ràng chị là chị nhưng tại sao ông ấy lại muốn em đi xem mắt? Quý Văn Việt, chị thật ích kỷ. Ích kỷ sao? Quý Văn Việt không nghĩ vậy. Cô an tĩnh nghe, an tĩnh chờ em gái khóc xong, an tĩnh nhìn cô bé bốc đồng. Quý Giác Hy lại không an tĩnh như vậy, cô che miệng lại, trong mắt đầy hận ý. Em là em gái của chị mà chị vẫn nhẫn tâm tính kế. Mẹ kêu chị về nhà là để khuyên can nhưng chị đến một câu cũng không nói giúp em. Chị luôn giữ vai con gái ngoan hiền nên ông ấy mới thương chị đến vậy. Còn cho chị thẻ tín dụng siêu VIP và giao cả công ty cho chị. Ông ấy cũng không nỡ để chị đi xem mắt. Nhưng tại sao lại muốn hy sinh em? Em suy nghĩ nhiều rồi. Không biết nên trả lời thế nào. Quý Văn Việt đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Em xuống xe đi. Chị chính là đồ ma quỷ máu lạnh. Trước khi đi, Quý Giác Hy không quên chào phúng. Quý Văn Việt, em hận chị. Phải phân rõ giữa hận và yêu mới có thể sống sót trong xã hội. Việc Quý Văn Việt có thể làm chính là tỉnh táo đối mặt. Phòng sale luôn kích tình và lạnh lùng. Quý Văn Việt phân tích xong công trạng của cấp dưới kỹ đến độ một giọt nước cũng không lọt. Sau đó cô sẽ phát cho họ một phong thư. Có cổ vũ, có áp lực, cũng có phê bình. Không ai là hoàn mỹ. Ngay cả vị chủ tịch mới nghe tên đã khiến người ta sợ mất mật, cũng có lo lắng và hoang mang không muốn ai biết. Tuần trước, Khang Thụy Lệ có dẫn cô sang Đức tham gia triển lãm bán hàng. Bà sử dụng tiếng Anh rất tinh chuẩn trong cả quá trình, tuy văn bằng không cao nhưng kiến thức chuyên môn rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bà đang nói chuyện hợp tác với công ty Đức đã hấp dẫn được vài công ty trong nước đến vây xem, có một nhà lãnh đạo đến từ Hồ Bắc đến tìm bà nói chuyện phiếm. Gã không rõ thân phận của Khang Thụy Lệ, cho đến khi nghe bà nói bà chỉ mới tốt nghiệp trình độ tiểu học thì trên mặt gã lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Khang Thụy Lệ không chấp nhặt với gã nhưng trong lòng Quý Văn Việt lại nổi lên gợn sóng vì gã một tấc cũng không rời, ở phía sau nịnh nọt cô. Quý Văn Việt không mặn không nhạt hàn huyên với gã, song cũng không nói ra câu cự tuyệt. Hai ngày sau, Khang Thụy Lệ vội vàng mang theo Quý Văn Việt trở về nước, trên máy bay. Bà vẫn không quên trêu ghẹo cô. Tính tình của cô là tốt nhất trong những người mà ta đã từng biết. Quý Văn Việt phản ứng nhàn nhạt, không vui vẻ, cũng không có không vui. Đồng sự Khang quá khen, một câu của cô dập tắt nhiệt tình muốn trò chuyện của Khang Thụy Lệ. Quý Văn Việt vốn là như vậy, cô luôn dùng phương thức của mình để né tránh chuyện cô không muốn đối mặt, đồng thời có thể làm cho đối phương cảm thấy áy náy. Có người sóng vai như vậy cũng tốt. Khang Thụy Lệ xung phong làm anh hùng, Quý Văn Việt lại thâm bất khả chắc làm quân sư. Điểm này làm Khang Thụy Lệ rất yên tâm giao phòng sale cho cô. Khang Thụy Lệ mang kính râm, thấy được Yoyo đến cũng không mấy vui vẻ. mặt không thay đổi hỏi. Ở trường thế nào, thi xong chưa? Yoyo nghẹn lời, cô tranh thủ nói sang chuyện khác với Quý Văn Việt. Chị Việt, nghe nói hôm qua Tiểu Hy đã tới công ty tìm chị. Quý Văn Việt khẽ giật mình, không ngờ Quý Giác Hy sẽ tìm đến mình, chậm rãi gật đầu. Tôi đã biết. Khang Thụy Lệ nhìn ra Yoyo chột dạ nên cũng không hỏi nữa, bà giơ cổ tay lên nhìn thời gian. Đến đại học M làm gì? Con đã đặt cơm xong hết rồi. Yoyo không vui phàn nàn. Cơm nước xong xuôi rồi tính. Khang Thụy Lệ rất khó thay đổi. Ta đi cùng Tổng Giám Đốc Quý, con đừng cản đường. Quý Văn Việt rất ít khi chạm mặt với hai mẹ con kia. Nghe giọng nói mất kiên nhẫn của Khang Thụy Lệ, cô suýt chút không nhận ra đây là hai mẹ con mà là kẻ thù của nhau. Cô hòa giải nói. Tối nay chúng ta đi ăn cũng được, làm chính sự trước cái đã. Yoyo lầu bầu vài câu, không còn dám kháng nghị nữa. Cô cùng hai người Khang Quý lên cùng một chiếc xe, mông vừa ngồi liền. Ôi, một tiếng, tức giận nói. Hôm nay chị ta có diễn thuyết, người này ai cũng biết rõ, Khang Thụy Lệ không phủ nhận. Lái xe đi, tuổi còn trẻ lại có gia nghiệp, chẳng những có tài mà còn có diện mạo, văn bằng tài chính, dù ở đâu cũng đều là viên minh châu sáng chói. Khang Thụy Lệ dừng xe ở ngoài cổng trường, lúc đi đến phòng học thì Từ Phóng Tình đã diễn thuyết xong. Có vài sinh viên bị câu lạc bộ truyền thông chặn lại giữa đường phỏng vấn. Xin hỏi bạn có trải nghiệm tâm đắc nào muốn chia sẻ đối với buổi diễn thuyết của cô từ hôm nay không? Cô từ trẻ tuổi đầy năng lực, xinh đẹp lại có kiên nhẫn, là tấm gương giá trị cho lớp trẻ chúng tôi học tập. Chúng tôi luôn nghĩ ngoài cô ấy ra, không biết kiểu phụ nữ như thế nào mới gọi là thành công. Buổi diễn thuyết này để lại ích lợi không nhỏ cho tôi. Tôi tin tưởng người trí tuệ và mỹ lệ ấy luôn có năng lực khiến người ta ghi khắc trong tim. Người bị phỏng vấn là một cô nữ xinh cười đến vô cùng sán lạn, hàm răng trắng nõn đều đặn, cả khuôn mặt đều lộ ra sự tươi mát, ngọt ngào, đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời còn làm tôi hiểu ra sự kiên trì không ngừng chính là vũ khí để thành công, ở đâu và khi nào, mục đích của mình là gì, dù là sự nghiệp hay tình yêu. Chúng ta đều phải kiên trì và cố gắng. Đây mới là tương lai mà người trẻ chúng ta hướng đến, là hy vọng của Tổ quốc. Cô bé này nói tiếng phổ thông lưu loát, quả thực đã hạ bút thành văn, không ai không tin. Quý Văn Việt khẽ cười trong lòng, bây giờ sinh viên đều là nhân tinh cả. Khang Thụy Lệ để hai người kia đợi ở dưới lầu, còn bà đích thân lên lầu tìm Từ Phóng Tình. Yoyo buồn bực, ngán ngẩm đứng ở một bên nói như vậy. Hy vọng của Tổ quốc, suy, thanh niên Trung Quốc thật là dung tục, ngay cả thiết bị hỗ trợ phỏng vấn cũng mua không nổi, nhàm chán như vậy sao, thua xa trường học của tôi nhiều. Nói vừa xong, Quý Văn Việt cản cô cũng không kịp. Yoyo sinh ra ở Mỹ, quốc tịch Mỹ, nói chuyện thẳng thắn như trẻ con khiến cho người ngoài cảm thấy bất mãn. Mấy người phỏng vấn ở bên cạnh nghe cô nói xong thì có mấy nam sinh tức giận xông tới, mồm năm miệng mười thảo phạt. Người Trung Quốc thế nào? Người Trung Quốc khi dễ cô sao? Mua không nổi thì sao á? Cô không phải người Trung Quốc sao? Xem thường Trung Quốc thì cút ra khỏi Trung Quốc đi. Cô từ đâu chui ra vậy? Có phải cố tình đến gây sự không? Người phóng viên kia cất bàn thảo rồi cùng với cô bé mới được phỏng vấn đi tới. Cô bé kia đi đường dị thường chậm chạp, tay bỏ vào trong túi. Yoyo chưa từng thấy việc này, dù sao cô cũng chỉ mới có mười mấy tuổi. Bị đám nam sinh hung ác phê phán như vậy liền vội vã trốn sau lưng Quý Văn Việt. Quý Văn Việt bất lực vì nhổ phiền toái như vậy lại phát sinh, nhưng cô cũng không phải là người sẽ trốn tránh. Cô suy tư mấy giây rồi tranh thủ xin lỗi. Tôi rất xin lỗi các bạn, cô bé này là Hoa Kiều vừa về nước không lâu nên không hiểu quốc gia của chúng ta lắm. Tôi thay em ấy xin lỗi các bạn, thực sự không có ý gì xấu đâu. Vũ nhục quốc gia là tội rất lớn và có thể giải quyết. Nhưng vũ nhục tổ chức sinh viên tự phát thì rất phiền toái. Quý Văn Việt không muốn gây xung đột, nét mặt của họ đã có chút buông lòng nhưng cũng không dễ dàng buông tha cho hai cô. Gã nam sinh thấy mỹ nhân xinh đẹp thuộc thành phần tri thức lên tiếng xin lỗi, mặt thối không tiếp tục mở miệng nữa, ngược lại bị nữ phóng viên phía sau chất vấn. Cô là ai, cùng một ruột với họ đúng không? Hiểu lầm thôi, Quý Văn Việt đã lường trước rồi, cô mỉm cười trấn an, nhẹ giọng nói. Tôi có một cô em gái cũng đã tốt nghiệp ở trường này, em ấy rất thích tổ chức hoạt động ở trường và có đề cập với tôi mấy lần, Lúc trước tôi cũng đã tài trợ cho câu lạc bộ của quý trường một ít. Tuy cô bạn nhỏ của tôi nói chuyện không xuôi tai nhưng cũng đúng lúc gợi lại ý định vốn có của tôi. Đây là danh thiếp của tôi họ Quý, hy vọng các bạn có thể để lại cách liên lạc. Ngày mai tôi sẽ quay lại tìm các bạn. Quý Văn Việt nói những lời này vô cùng có trọng lượng, một thân hàng hiệu cùng trang sức chính là tấm danh thiếp tốt nhất. Tất cả mọi người đều nửa tin nửa ngờ, ánh mắt bắt đầu dò xét như đang nhìn khỉ trong vườn bách thú. Quý Văn Việt chỉ mỉm cười, không có nửa điểm khó chịu. Yo, tất cả mọi người đều là sinh viên thích hoạt động, em nói như thế thật sự không thỏa đáng, nói tiếng xin lỗi là tôn trọng giữa người với người. Tôi tin sinh viên đại học M đều là thanh niên yêu nước và hiểu biết lý lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói như vậy không thể nghi ngờ chính là câu kết ổn thỏa. Dù đám kia có lửa giận muốn phát, nhưng nếu lên tiếng sẽ khiến trường học mất mặt, nên phải cùng Yo-Yo xin lỗi lẫn nhau. Lần đầu tiên đụng phải Quý Văn Việt già đời thì làm gì có năng lực chống đỡ. Họ đành phải ngậm bồ hòn thu dọn đồ đạc rời đi, cũng không có tâm tình phỏng vấn gì nữa sất. Một trận xung đột vô lý được giải quyết viên mãn khiến Yo-Yo sùng bái Quý Văn Việt đến cực hạn, trong mắt tỏa ra ánh sao nói. Chị Việt thật lợi hại, ánh mắt của Quý Văn Việt lại nhìn chằm chằm phía sau Yo-Yo, nụ cười không thay đổi, vừa khách sáo lại vừa qua loa làm người ta trầm luân. Bạn nhỏ có chuyện gì sao? Tôi là thành viên của câu lạc bộ Taekwondo, đây là số điện thoại liên lạc của tôi. Hóa ra là cô nữ sinh được phỏng vấn lúc nãy. Cô bé ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Quý Văn Việt như thể muốn nhìn thấu cô. Câu lạc bộ của chúng tôi rất nghèo, chị chủ nhớ like giúp bọn tôi nhé. Tôi tên An Cửu Cửu, chị phải nhớ kỹ. Quý Văn Việt cầm tờ giấy nhỏ của người kia nhìn rồi gật đầu bỏ vào trong túi. Cô bé kia lại có chút bất mãn, chị làm vậy sẽ rơi mất đó. Hai, chị căn bản không có thành tâm like giúp bọn sinh viên nghèo như chúng tôi mà. Quý Văn Việt khẽ cười một tiếng như đang đối mặt với một cô bé cố tình gây sự. 138, An Cửu Cửu, lớp 06 hệ quản lý, đúng không? Mặt An Cửu Cửu bỗng dưng đỏ ửng, chị đúng là đồ ngạo mạn, nói xong lại cảm thấy mình quá lời, biểu lộ có chút ảo não. Tôi cũng rất ngạo mạn, dù sao chúng ta cũng không khác nhau lắm, ít ra thì tôi cũng đã nhớ rõ chị rồi, chị cũng không thể quên tôi đâu đó. Nói xong liền bỏ chạy trước mặt Quý Văn Việt. Khang Thụy Lệ xuống tới rất nhanh, sau lưng dẫn theo một người phụ nữ rất xinh đẹp. Từ Phóng Tình mang kính mắt, nhìn thấy Quý Văn Việt liền nhíu mày, cũng không nói gì. Quý Văn Việt gật đầu nói, xin chào Tổng Giám Đốc Từ. Từ Phóng Tình bất động thanh sắc trả lời, xin chào, Yo-Yo là người không vui nhất, có Khang Thụy Lệ ở đây, cô không dám phát cáu. Bốn người đều có mục đích riêng đi đến tiệm cơm. Biểu cảm của Khang Thụy Lệ đã tốt hơn nhiều, bà đưa tay đặt lên đùi của Từ Phóng Tình, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Hồ Bắc chỉ có một trường đại học kinh tế tài chính thì có là gì, ta có thể đưa con đến diễn thuyết ở trường khác danh tiếng hơn. Quý Văn Việt quan sát biểu cảm trên mặt Từ Phóng Tình qua gương chiếu hậu, nhưng Từ Phóng Tình không hề bố thí cho ai chút biểu cảm nào, bộ dáng lạnh lùng khiến Quý Văn Việt không thể thích ứng nổi. Cô chuyển ánh mắt ra đám đông bên ngoài cửa sổ. Không có chút rung động hỏi thăm. Ngày mai gặp Tổng Giám Đốc Vương, đồng sự Khang có đi cùng không? Hai người đi đi, Khang Thụy Lệ vui vẻ nhìn về phía Từ Phóng Tình. Con đi theo Tổng Giám Đốc Quý học hỏi một chút, về sau một mình đảm đương thì ta cũng có thể yên tâm. Nghe giọng điệu này, Từ Phóng Tình sẽ trở thành người nối nghiệp. Quý Văn Việt nhìn thấy vẻ phẫn nộ trong mắt Yo-Yo bèn cúi đầu xuống, không muốn để bản thân xa vào mối quan hệ giữa ba người kia. Ngày hôm sau, Quý Giác Hy lại tìm đến. Quý Văn Việt đi công tác, nhưng cô lại tưởng chị gái đang trốn tránh mình nên đã đứng tại cửa phòng làm việc hô lớn. Chị trốn tránh làm gì? Em đã nhắn tin rồi mà chị vẫn không trả lời. Nhờ chị sắp xếp bệnh viện cho em đi làm khó lắm sao? Chị có bản lãnh lắm mà, không giúp em gái ruột thì còn muốn giúp ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc của Quý Giác Hy vô cùng bất ổn. Cô đổ hết bất công lên người Quý Văn Việt, nhưng dù có hô to cỡ nào cũng không có ai đến vây xem, dù sao đồng nghiệp ở phòng sale phần lớn thời gian đều không có ở công ty. Quý Văn Việt kêu em gái ngồi xuống, sau đó lấy trong ví ra một tấm thẻ tín dụng. Cái này cho em không phải ăn mày. Quý Giác Hy tức giận nhảy dựng lên chỉ vào mũi của chị gái mà mắng. Chị xem em là ăn mày sao? Quý Văn Việt, Em là em gái của chị, không phải ăn mày. Không phải ai nói lớn như vậy cũng không phải là ăn mày đâu. Ngoài cửa có giọng nói truyền đến, lạnh lùng, không chút tình cảm. Bất kể là tiền hay công việc, cô chính là một đứa ăn mày. Cô không phát hiện ra sự bất lực của mình sao? Chị của cô ưu tú là dựa vào bản lãnh của bản thân. Cô chỉ có mặt dày mày dạn, đói bụng mới nhớ đến chủ nhân. Muốn ăn thì cứ thừa nhận bản thân là chó đi. Làm ăn mày cũng không đủ tư cách. Ăn mày ít ra còn dũng cảm gánh chịu hậu quả. Tiếng giày cao gót từ xa tới gần tựa như côn trùng quấy nhiễu mộng đẹp. Ong ong tiến vào trong lỗ tai của Quý Văn Việt khiến cô nhức đầu mãi không thôi. Nhìn thấy có người đến, Quý Giác Hy đứng lên muốn đi. Tối nay em sẽ gọi điện lại cho chị. Từ Phóng Tình khoanh tay yên lặng đứng tại cửa ra vào, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đang dần trắng bệch của Quý Văn Việt, sau đó câu bờ môi lên. Chị không thích để người khác phát hiện ra suy nghĩ chân thật của mình sao? Không có, Quý Văn Việt quay đầu cầm lấy áo khoác. Trong nháy mắt lại khôi phục trấn định. Tôi rất không thích nhúng tay vào chuyện nhà của người khác là vì tôi không thích phiền phức. Từ Phóng Tình mở tay ra, nở nụ cười. Tôi và chị rất tương phản. Tôi thích tìm lấy phiền toái. Nói đúng hơn là phiền phức thích tìm đến tôi. Tôi không chịu thua bởi vì tôi vẫn còn sống. Bộc lộ tài năng như thế rất nguy hiểm. Quý Văn Việt cùng cô sóng vai đến thang máy. Tôi vui, Từ Phóng Tình 27 tuổi ngẩng đầu. Trên mặt khó nói lên lời tự tin. Trừ khi bị vận mệnh xô ngã, nếu không tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước nó. Quý Văn Việt nghe vậy liền quay đầu nhìn rõ gương mặt của người nọ, song lại không phân biệt được Từ Phóng Tình lạnh lùng hôm nay và hôm qua có phải là cùng một người hay không. Cô có thể thấy rõ sợi tóc quăn bên tai người phụ nữ này, vừa tinh tế, tỉ mỉ lại đáng yêu, làm cho người ta muốn chạm vào. Trong lòng cô cũng biết rõ làm người khó tránh có hai loại mặt nạ. Cô gật đầu một cái nói. Có lẽ 10 năm nữa, em sẽ có suy nghĩ khác. Ai biết được, mặt Từ Phóng Tình hơi ửng hồng khó thấy được tâm tình. Cô ưu nhã đè nút thang máy, giống như cười mà không phải cười. Bộc lộ tài năng cũng không phải là con đường tôi có thể lựa chọn. Cách chương.